Jean Jacques Rousseau 1712-1778, Emile và vấn đề giáo dục. Jean Jacques Rousseau, người luôn chọn mạo hiểm với việc thể hiện mình là con người của nghịch lý hơn là con người của định kiến, giờ đây đã đặt các sử gia về tư tưởng giáo dục trước một nghịch lý lớn. Tác phẩm Emile đã kể lại ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài nhất đối với phương pháp sư phạm, mà theo lý luận của Pestalozzi thì nó chính là điểm trọng tâm khi thuyết minh các vấn đề giáo dục. Tác phẩm được viết theo quan điểm phê phán các lối giáo dục đương thời, và Rousseau đã bác bỏ các lối giáo dục này ngay từ phần lời tựa tác phẩm Emily. Tác phẩm bị đem ra làm chủ đề đàm tiếu giễu cợt nhiều nhất rằng một người cha đáng ngưỡng mộ sử dụng hình tượng đứa con trai của mình, đứa trẻ đã được ông ta nuôi dưỡng theo cái nguyên tắc mới, trong khi trên thực tế chính tác giả lại là người đã vứt bỏ những đứa con của mình, rồi còn nhiều điều bịa đặt khác, cho dù có thể chúng cũng đúng. Rousseau không phải là một trợ giáo thành công lắm. Điều bí ẩn là tại sao những người như Pestalozzi, Loben, Makarenko, De Guay và Freinet, những nhà tư tưởng sư phạm, những người đã bắt tay vào thử nghiệm giáo dục lịch sử, lại chưa bao giờ rời khỏi tầm ảnh hưởng của một tác phẩm duy tâm, Emily, và tại sao họ thường quay trở lại với tác phẩm này để tham khảo nghiên cứu? Phải chăng đơn giản là vì họ muốn ít nhiều được an ủi cho những thất bại và sự tụt hậu của chính mình, hay do trong tác phẩm của Rousseau có cái gì đó hơn thế tiếp tục kích thích họ? Và đến nay, nó vẫn là nguồn cảm hứng dồi dào cho những nhà tư tưởng khác. Triết lý giáo dục. Trả lời cho thường thấy đâu là nét thực sự mới mẻ trong quan điểm giáo dục của Rousseau. Có vô số câu trả lời và chúng phải được xem xét kỹ lưỡng. Người ta nói rằng Rousseau, người khởi xướng phong trào cách mạng Copernic, đã lấy trẻ em làm tiêu điểm thể hiện quá trình giáo dục. Tác phẩm Emily thực sự đã đóng góp rất lớn cho sự thay đổi trọng tâm nghiên cứu này. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng sau một thời gian dài thờ ơ thì sự quan tâm mới tới đối tượng là trẻ em đang bắt đầu ló rạng. Thậm chí trên thực tế, nó có xu hướng trở thành cái gì đó gọi là hợp thời. Các nhà đạo đức học, quản trị và bác sĩ thi nhau thuyết phục các bà mẹ phải chăm sóc thật tốt những đứa con của mình, mà hành động trước tiên là phải cho chúng bú sữa mẹ. Rousseau đã giúp triển khai quan điểm cảm xúc về tuổi thơ, quan điểm đã được phát triển thành quan niệm gia đình hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng phản đối sự nuông chiều con cái thái quá, luôn coi chúng là cái rốn của vũ trụ, mặc dù phải loại bỏ quan niệm đứa trẻ là đứa con hư hỏng đầy tội lỗi. Nhưng ta cũng không nên đứng ở cực đối lập và coi những yêu cầu bột phát dù là nhỏ nhất của một đứa trẻ như thánh lệnh. Trước khi Rousseau viết tác phẩm Emily, đã có rất nhiều tài liệu viết về giáo dục. Sách, tuyển tập sách và các bài báo về chủ đề này nhiều không đếm xuể. Mọi người đều phải thể hiện quan điểm của mình. Nhà triết học Helvetius trong tác phẩm Cõi tâm hồn, The Lespit, xuất bản năm 1758, đã bày tỏ quan điểm của ông rằng mọi thứ nằm trong con người và trạng thái đều do giáo dục. Các học giả và những người theo chủ nghĩa duy tâm như Abbé de Saint-Pierre, tác giả cuốn Dự án phát triển giáo dục, Project U, Perfectioner, Le Ducasson, thậm chí cả các nhà thơ cũng đưa những lời răn dạy đạo lý vào các câu thơ tứ tuyệt. Cũng trong khoảng thời gian đó, một số lượng rất lớn các loại sách hướng dẫn được xuất bản với nội dung giới thiệu về trẻ em từ giai đoạn lọt lòng tới thời kỳ chúng được áp dụng hoạt động thử nghiệm. Năm 1973, bộ xếp chữ được phát minh với mục đích dạy cho trẻ biết đọc với những chữ cái rời nhau mà chúng sắp xếp trong những ô quy định. Còn La Salotai lúc đó cũng đang chuẩn bị xuất bản cuốn Luận về giáo dục quốc gia. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng quần chúng châu Âu đang tự vận động trở thành một loại men kích thích cho vấn đề này. Các học giả đang cố gắng sàng lọc quan điểm mà Rousseau đã vay mượn đưa vào tác phẩm của ông từ cả những tiền nhân vĩ đại và học giả đương thời tài giỏi khác, như của Montaigne, được trích dẫn hơn chục lần trong tác phẩm Emily, và từ Locke, người mà Rousseau đã lên tiếng chỉ trích nhưng theo một giọng văn thể hiện rõ lòng biết ơn của Rousseau đối với Locke, và cuối cùng là Fenelon và Condillac. Thật dễ để tìm thấy trong các tác phẩm của những tác giả tên tuổi này và của những tác giả khác ít dấu ấn học thuật hơn hàng loạt tư tưởng truyền vào quan điểm của Rousseau. Có thể kể đến như Flory Uyên Thâm, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất có tựa đề Luận về sự lựa chọn và phương pháp học tập, được xuất bản vào năm 1686 và tái xuất bản năm 1753 và 1759, hay Rolin Thông Thái, tác giả cuốn Chuyên luận về các đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, người ta sẽ dễ dàng thừa nhận rằng tác giả cuốn Khế ước xã hội và Emile có một cái gì đó đặc biệt chứ không phải sự ba phải chung chung. Những quan điểm vay mượn này trên thực tế đã được đúc kết lại bởi một trí tuệ luôn hướng tới tư duy hệ thống và đổi mới. Trong lời tựa cuốn Emile, ông nói: "Tôi không viết về tư tưởng của người khác mà là tư tưởng của chính tôi. Tôi không nhìn nhận theo cách những người khác nhìn nhận. Đó là điều mà tôi luôn bị chỉ trích." Sáng kiến thiên tài của Rousseau, cái đã tạo nên sự độc đáo trong cách tiếp cận nghiên cứu của ông, chính là nhìn nhận giáo dục như một dạng mới của thế giới, một thế giới vốn đã bắt tay vào quá trình biến vị mang tính lịch sử. Tại nơi có những người đương thời năng động hơn ông, bản thân họ cũng rất tin tưởng vào mô hình giáo dục lý tưởng, đang cố gắng để tạo ra nền giáo dục, và tại nơi mà những danh nhân đầy trí tuệ được phát hiện, thông qua giáo dục để đúc ra con người trong một cái khuôn mới, mà ở đây sản phẩm chính là nhà nghiên cứu khoa học nhân văn, người theo đạo Cơ Đốc, những quý ông hay những người công dân tốt. Ở đó, Rousseau đã bác bỏ tất cả các phương pháp và phá vỡ tất cả các khuôn mẫu khi tuyên bố rằng trẻ em sinh ra không phải để trở thành một cái gì đó khác ngoài những gì mà số phận đã định đoạt. Sống là việc mà tôi muốn dạy con. Tôi luôn cho rằng khi nó ra khỏi vòng tay quan tâm của tôi, nó sẽ không phải là một vị quan tòa, không phải là một người lính, cũng không là một vị cha xứ, mà nó trước hết sẽ là một người đàn ông. Vấn đề lớn ở đây là tư tưởng nhân văn về con người lúc đó đang rất nở rộ. Con người sống trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và bạn bè xung quanh. Tư tưởng này do các thể chế quy định mà không được đối kháng. Giờ đây nhu cầu đã vượt ra khỏi cái tự nhiên, gieo trong con người một niềm đam mê sở hữu, tham vọng tiếp sức cho cuộc đua quyền lực. Vươn ra khỏi giới hạn của những nhu cầu tự nhiên, tính tư lợi lan xa và sẽ rất nhanh tổn hại tới cơ cấu xã hội. Các thiết chế này với chức năng truyền thống của nó, từ đó trở về sau được coi như công cụ của quá trình vận động rộng lớn nhằm củng cố quyền lực cho những kẻ mạnh nhất. Tri thức cũng vậy, đó là cái mà con người có được kể từ khi Plato kiếm tìm sự cứu rỗi, nhưng có phần giả dối. Các môn khoa học được sinh ra từ khát vọng tự bảo vệ, nghệ thuật sinh ra từ tham vọng tỏa sáng, triết học sinh ra từ ước vọng muốn thống trị. Bản cáo trạng trong hai tập Diễn Văn xuất bản năm 1750 và 1755 đánh vào gốc rễ của những nỗ lực xác định bản chất của con người, một sự thật là bất cứ khái niệm nào đều chứa đựng trong đó một trật tự xã hội mẫu mực, và song song đó là sự mục nát thể hiện qua tính tư lợi, một điển hình của xã hội xưa. Đọc cuốn Khế ước xã hội, có lẽ chắc chắn chúng ta sẽ mơ về một thế giới nơi những xung đột lợi ích được hòa giải, nơi mà ý chí chung trở thành biểu hiện đúng đắn của ý chí cá nhân. Nhưng trong một thế giới đọa đầy phải chứng kiến nhu cầu của mình không được thỏa mãn, chúng ta có thể làm gì hơn là ngồi mơ mộng. Và thật khổ thân cho ai đó ước rằng có thể tạo được sự nhất quán lịch sử cho ước mơ đó. Anh ta sẽ phải mạo hiểm cho phép lợi ích cá nhân được bùng phát mãnh liệt hơn mà vốn nó đã bị kìm hãm bởi hệ thống độc đoán của xã hội tự nhiên trong cái thế giới văn minh này. Một cấu trúc đang đi ngược hẳn với những lợi ích đó. Xã hội bị thả nổi. Chúng ta đang tiến gần tới tình trạng khủng hoảng và cả những cuộc cách mạng tầm cỡ thế kỷ. Ai có thể giải đáp cho các bạn câu hỏi bạn sẽ trở thành cái gì về sau đây? Vì thế là lời huấn thị trở nên khẩn thiết hơn cả. Hãy tạo ra sự giáo dục hợp với con người, chứ đừng hợp với những cái không phải con người. Các bạn không nhận thấy rằng nếu chỉ nhào nặn con người với duy nhất một trạng thái thì anh ta sẽ là vô dụng trong mọi tình huống khác. Liệu chúng ta có phải bám sát xu hướng chung và chấp nhận sự biến đổi xã hội là điều không thể tránh khỏi, rồi bất chấp nguyên tắc để theo đuổi lợi ích cá nhân của chính mình và tự ném mình vào những bước thăng trầm của xã hội? Trong quãng thời gian sống cuộc sống lang bạt, ăn nhờ ở đậu, Rousseau thực sự đã tạo nên ấn tượng là một trí thức biết hưởng thụ. Tuy nhiên, nếu chấp nhận hình ảnh này với giá trị đích thực của nó, thì lại là không đánh giá cao ý chí mong muốn phục vụ con người của ông, không đánh giá được sự tiếp thu giáo lý Calvin trong ông về nhu cầu cần phải có luật pháp, cho dù luật pháp đó bị tách ra khỏi thực tế lịch sử và vai trò mà ông gán cho xã hội trong quá trình phát triển những phẩm chất giúp con người thành cái mà vốn dĩ anh ta phải trở thành. Một điều chúng ta suýt quên rằng Rousseau luôn luôn tỏ ra ghê tởm với sự bừa bãi hỗn độn và cực kỳ thích sự ngăn nắp trật tự. Điều này được phản ánh trong diện mạo tề chỉnh của ông, trong những khu nhà gọn gàng ngăn nắp nơi ông ở, trong những bài viết nắn nót cẩn thận, trong phòng bày mẫu cây được bài trí tỉ mỉ của ông. Suy nghĩ dưới dạng hệ thống của ông luôn đạt tới mục đích là sự thống nhất tổng thể. Vậy để thế giới thành cái bản chất của nó thì cần phải làm những gì? Cuối cùng, Rousseau đã đưa được ra câu trả lời trong tác phẩm với dụng ý ban đầu là tập hợp những phản ánh rồi sau đó được mở rộng thành luận thuyết về lòng tốt khởi nguyên của con người, được đặt tên là E. Miller. Tác phẩm này được coi là tác phẩm hay nhất và quan trọng nhất của ông. Tác phẩm là tiếng nói lớn nhất, mục đích chính muốn thể hiện của ông về lòng biết ơn của con người và Chúa Trời đối với giáo dục. Giáo dục là một con thuyền lớn, trong đó loài người với tư cách là một thực thể xã hội có thể được cứu rỗi thoát khỏi con nước xoáy. Nơi nào con người không còn có thể bộc lộ tiềm năng của anh ta khi đầu hàng trước sự thôi thúc của bản năng, nơi nào anh ta có thể mạo hiểm trải nghiệm hình thái phân tách bằng cách biến mình thành mảnh chắp vá của một tổng thể hoàn chỉnh, còn giá trị của nó nằm trong mối quan hệ với tổng thể đó. Đó chính là phần khôn ngoan con người, thì dường như ở nơi đó một hình thức hoạt động cụ thể có thể được tiến hành dàn dựng nên cuộc giao lưu giữa khát vọng tự nhiên và luật pháp tự tạo theo cái cách mà nhân phẩm con người tự tạo ra luật lệ riêng cho mình, tạo cho chính mình sự độc lập tự trị theo đúng nghĩa nguyên của thuật ngữ. Nói cách khác, tư tưởng giáo dục này chưa thể phát triển thành hệ tư tưởng mới nhưng vẫn tiếp tục bén sâu vào thân phận con người đầy những mâu thuẫn. Tác phẩm của Rousseau, cụ thể là E. Miller, thực tế chính là giao lộ nơi các luồng tư tưởng vĩ đại xuôi chiều và trái chiều của thời đại xung đột với nhau và hòa quyện vào nhau. Những người cùng tư tưởng vẫn tiếp tục làm cho các nhà tư tưởng phương Tây phải băn khoăn và định hình tư tưởng của họ ngay từ nguồn gốc Công giáo theo triết học Plato của họ. Tự do và ràng buộc, trái tim và khối óc, cá nhân và nhà nước, kiến thức và kinh nghiệm, mỗi cụm thuật ngữ tương phản đều tìm thấy ý nghĩa lớn lao trong cuốn E. Miller mà Rousseau xuất bản năm 1762. Trong khi Rousseau là một sản phẩm của một phong trào ánh sáng thì chủ nghĩa duy lý vẫn song song tồn tại trong ông cùng với đối thủ truyền kiếp của nó. Tư tưởng này chống lại triết lý mà Plato và Descartes đã xây dựng lên thành hệ thống tư tưởng của mình. Cảm xúc cá nhân đang đòi sự thật trong tính xác thực của sự tồn tại hòa hợp với chính bản thân nó. Do đó, giáo dục đối với Rousseau là nghệ thuật xử lý các mặt xung đột bằng con mắt hướng tới sự phát triển nền tự do hoàn toàn tự lập và tự trị. Hãy xem xét vấn đề tự do và quyền lực. Ngay từ đầu, Rousseau không hề đề cập tới bất cứ hình thức giáo dục nào dựa trên nguyên tắc quyền lực bắt ý chí nguyện vọng của đứa trẻ phải phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng của người có quyền lực cao hơn. Nhưng vậy thì đứa trẻ đó có nên bị bỏ đó một mình để tự đối mặt không? Thế giới đang ở đúng bản chất của nó. Hành động này sẽ là một lỗi cực kỳ nguy hiểm. Lỗi có thể gây hủy hoại tới sự phát triển. Nếu cảm xúc cá nhân chiến thắng thông qua sự nhận biết vô thức, đứa trẻ cần phải đối mặt với thực tại và cũng chẳng ích gì khi dựng lên quanh đứa trẻ thiên đàng giả tạo, trong đó mọi ước mong có thể hoàn toàn trở thành hiện thực. Khi lấy sự nghiệp của nhân vật nam chính trong Emile làm điển hình, để có được tự do và cá tính thì ngược lại phải vượt xa hơn những cuộc đấu trí đầy mâu thuẫn với thực tế gai góc của thế giới, của người khác và xã hội. Ở đây nhà giáo dục lại giành lại vai trò quyết định trong việc chế ngự những kinh nghiệm cấu thành, vai trò quyết định trong việc theo sát đứa trẻ xuyên suốt những bước thử thách của nó, và vai trò cuối cùng nhưng quan trọng nhất đó là tạo ra động lực cần thiết khi thời cơ đến thì nỗ lực vươn ra, phục hồi từ những khát vọng từng bị sụp đổ tiêu tan. Nghệ thuật của nhà giáo dục là ở chỗ có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình theo cách thức nào đó mà không hề áp đặt ý chí của họ lên ý chí của trẻ lên trẻ. Hãy xem xét rộng hơn sự đối lập giữa lý thuyết và kinh nghiệm, một kiểu tình huống mâu thuẫn khác. Mặc dù sự thật, lý thuyết chính là sự kết thúc của những kiểu kinh nghiệm tự phát và không thể đoán trước. Đối với tất cả những ai phải đương đầu với thế giới này, một thế giới đầy tư lợi và tính toán thì vai trò của nó chẳng nhỏ chút nào. Chính vì thế, giáo dục là cái không thể thiếu. Tuy nhiên, việc truyền kiến thức cần thiết cho cuộc sống xã hội hoàn toàn và dễ dàng thường đặt mỗi cá nhân vào nguy cơ của những mối bất hòa. Mặc cho khoa học đã giải phóng, nó đều có thể dễ dàng bẫy người ta vào một sự phục tùng về trí óc mới. Vì thế, điều quan trọng là phải phân loại những kiến thức được truyền cho trẻ theo cách nào đó mà trẻ có thể tự mình thực hiện nhiệm vụ của chúng. Điều chúng cần chính là phương pháp giáo dục. Nó hoàn toàn không đơn thuần là quá trình đưa thông điệp vào người tiếp nhận, mà điều cốt lõi là khiến mỗi cá nhân phải cảm thấy thích thú và có lợi khi tiếp nhận nó. Theo đó, từ nay về sau, xã hội cần phải tạo ra bên trong nó môi trường giáo dục với hoạt động phù hợp mục tiêu đề ra, nhằm khuyến khích và thúc đẩy cá nhân đạt được sự tự do và bản ngã riêng. Người ta có thể nghĩ tới nhà trường, nhưng mục đích của Rousseau là phải vượt ra ngoài ranh giới tổ chức. Dù là nhà trường, gia đình hay nói chung là thể chế xã hội, phải xác định được mẫu hành vi cho phép con người trở nên tự do, bất chấp những tổn thương mà xã hội có thể gây ra cho xúc cảm của họ. Những hiểu lầm. Hoàn toàn dễ hiểu vì sao lối lập luận tương phản khéo léo và biện chứng tinh tế lại có thể khơi lên biết bao những hiểu lầm. Thứ nhất, có những người luôn một mực cho rằng Emile là luận thuyết giáo dục mang tính thực tiễn. Nhưng tác phẩm này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là nơi mà một tư tưởng giáo dục có thể được truyền tải và bộc lộ thông qua những hành vi ứng xử của Emile. Nhân vật không có tính cách rõ nét và người cha thậm chí không có cả tên lẫn tiểu sử cá nhân. Những người đã trải qua một loạt các sự việc được xây dựng nhằm minh họa cho cách tiếp cận giáo dục cụ thể nào đó. Trong phần thứ ba, những cuộc đàm thoại. Trong đó, ông viết theo tư cách người am hiểu Jean Sartre. Rousseau đã công nhận rằng tác tác phẩm Emile, một cuốn sách nhiều người đọc, ít người hiểu và hiếm người đánh giá cao, suy cho cùng là luận thuyết về lòng tốt khởi nguyên của con người, nhằm chỉ ra bằng cách nào mà thói hư tật xấu và sai lầm, cái hoàn toàn xa lạ với bản tính của con người ông, lại có thể xâm nhập từ từ làm xấu đi hình ảnh của ông. Trong khi hai tập diễn văn đã gây nên tác động tổng hợp làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan của con người, thì Emile đã cố gắng gây dựng lại thế giới quan đó, mặc dù theo cách thức của thuyết siêu hình giáo dục, mà theo lời lưu ý của Rousseau trong lời đệ tựa. Nó nhằm mục đích duy nhất là chứng minh các nguyên lý, công khai gạt bỏ mọi khả năng ứng dụng. Người ta thậm chí còn lo ngại rằng việc đưa những lời giáo huấn trong Emile vào thực tế cách quá tỉ mỉ có thể sẽ đưa nhà giáo dục học đến thảm họa. Pestalozzi là minh chứng đau lòng cho điều này trong quá trình giáo dục con trai ông là Jacob. Cậu bé 4 tuổi thường được tự do làm theo những thôi thúc bản năng của chính cậu, nhưng có lúc cha cậu lại vô duyên vô cớ cố tình bóp nghẹt xúc cảm tự kỷ cá nhân trong cậu, với hy vọng đứa con trai của mình có thể có được ý thức kỷ luật qua sự xung đột ý chí này. Và hệ quả của việc này là đứa trẻ không còn biết người cha trước mặt cậu là người thế nào nữa. Một người lúc thì hào phóng thái quá, lúc thì lại là một bạo chúa không thể chịu đựng nổi. Tinh thần dễ hoảng sợ, vốn rất dễ bị tổn thương của Jacob, đã phải chịu đựng tổn thương không gì bù đắp nổi. Lại có những người không có khả năng đánh giá mâu thuẫn nội tại trong tư tưởng của Rousseau, chỉ dựa vào phỏng đoán và hình dung mang tính xã hội về một thời đại để cố kéo ông theo hướng phù hợp nhất cho họ. Điều này dần khiến cho những người muốn làm rõ các khúc mắc với cách mạng Pháp, cuộc cách mạng mà chính Rousseau tự thấy mình phải thỏa hiệp rất nhiều với chính ý chí nguyện vọng của ông, và cả những người luôn mong mỏi sự trở lại của cách mạng giáo dục, đã coi Emile như là một cuốn kinh thánh về quan điểm giáo dục học tự do, lên tiếng đòi giải phóng và không can thiệp vào quá trình trưởng thành của trẻ. Một điều chắc chắn rằng Rousseau đã chú ý xây dựng nguyên tắc tự do. Những quan điểm cho rằng tư tưởng của tác phẩm Emile dựa vào tư tưởng của tác phẩm nào khác đều bị loại bỏ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, mong muốn của ông được rèn rũa qua hành động liên tiếp và mạnh mẽ chống lại cái gọi là lòng tự ái, cái cấu thành nên gốc rễ của tự do. Thực tế, ông mong muốn Emile phải có ý thức tuân theo một luật lệ nào đó. Và theo ông, luật lệ này không phải từ trên trời rơi xuống, và nó càng không thể chỉ là sự phản ánh đơn thuần những lợi ích của Emile. Chính Emile phải là người nhào nặn ra luật lệ đó trong quá trình cậu đụng độ, xung đột với lũ bạn của mình. Không khí của cuốn sách vì thế không hề mang sắc thái thiên đường, và Emile không hề nô đùa vui vẻ khi cậu cảm thấy muốn trên cánh đồng quê bình dị. Những đoạn kế tiếp nhau luôn tràn ngập kịch tính. Người ta đã đưa ra cái cớ rằng Rousseau chỉ quan sát và tìm hiểu tính cách trẻ, nhằm coi tác phẩm của ông chỉ tiếp cận ở mặt tâm lý, gắn kết với giáo dục mà thôi. Điều này cũng nhằm bỏ qua luôn thực tế rằng phần tâm lý đó của ông gần như là chính xác, và nó không hề mang tính khoa học theo cách hiểu của các nhà triết học theo trường phái thực nghiệm mới. Tuy nhiên, Rousseau đã thực sự bị cuốn hút bởi những cuộc thử nghiệm khoa học. Những khái niệm mà ông đã sử dụng như xúc cảm mãnh liệt, quyền lợi cá nhân, khát vọng, v.v. vẫn là khái niệm mơ hồ, trừu tượng. Những nhà tâm lý học và phân tâm học vì thế có cớ để cười nhạo ông vì sự không chuyên nghiệp, nếu thực tế họ không thấy được mục tiêu của Rousseau nằm ở chỗ nào khác. Chắc chắn với ông, điều quan trọng là nhà giáo dục phải hiểu rõ về chủ thể giáo dục, chính là trẻ em, hay đối tượng cần được giáo dục. Và lúc đó, khoa học, nhân học vừa ló dạng mới có được đóng góp hữu ích trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, đối tượng của giáo dục với ông có thể cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Đó là một chủ thể tự do, có sức kháng cự với những áp đặt nguyên tắc rằng anh ta phải là người thế này hay anh ta có khả năng trở thành cái kia. Chúng ta không biết khả năng tự nhiên cho phép chúng ta trở thành người nào. Trong khi tâm lý học, giống như bất kỳ khoa học về con người nào, luôn khẳng định mọi mục tiêu và nghiên cứu của họ dựa trên một tiền đề là bản chất, và nó là cái sẽ được diễn giải theo quan điểm lập trường đa dạng. Như trong các môn khoa học, và việc giảng dạy tập trung vào bản chất tự nhiên, cái hoàn toàn mở rộng cho các khả năng tiềm tàng vô tận để đạt được cái tự do. Về phần những nhà giáo dục học, họ cũng nhầm lẫn rất nhiều. Họ thường nhầm lẫn giữa việc bộc lộ phương châm hành động dưới dạng hư cấu thành chỉ thị hành động mà mọi người phải làm theo. Khi Rousseau công kích các cuốn sách và ngăn Emiller đọc sách tới mức tối đa, điều đó không có nghĩa là ông đã bác bỏ hết vai trò của sách. Nó cũng giống như cuốn Tiểu luận về khoa học và văn hóa, không nhằm mục đích hủy hoại văn hóa. Điều mà Rousseau thực sự mong muốn nói ở đây chính là việc cho trẻ em làm quen với những cuốn sách giáo khoa đã được đơn giản hóa, những ý kiến đã được thừa nhận và các quan điểm trừu tượng vốn chẳng có nghĩa lý gì với chúng, chính là đang giam hãm chúng trong một thế giới rập khuôn, nơi mà trẻ sẽ suy nghĩ máy móc và rập khuôn theo người khác. Mặc dù những khái niệm, ý kiến có kết cấu và sách giáo khoa in sẵn vẫn là những công cụ rất thích hợp để con người làm chủ thế giới bằng tri thức, nhưng điều cần thiết là anh ta phải được trang bị cách thức để có được bằng chính thực lực bản thân. Và đây cũng là mục đích chính của cách tiếp cận việc đọc mang tính giáo dục. Nhưng đọc tự nó không phải là điểm kết, nó phải diễn ra vào thời điểm thích hợp trong quá trình lĩnh hội lại thế giới bằng trí tuệ. Và thời điểm này cũng rất khác nhau ở mỗi đứa trẻ. Thực sự, chính động thái này hay sự thôi thúc đã đem đến ý nghĩa cho việc đọc sách trên phương diện tại đó mà trẻ được chuẩn bị và phát triển ngay từ đầu để gây dựng lòng ham muốn đọc sách trong trẻ. Một vấn đề khác gây tranh cãi là việc giáo dục Sophie và quá trình trong đó, một nhà triết học theo chủ nghĩa quân bình có vẻ như phải từ bỏ nguyên tắc của mình ngay khi nhận ra rằng mình đang có hành vi giao tiếp với người khác giới. Một vài nhận định nào đó trong Emiller đã thực sự khiến các nhà theo đuổi bình đẳng giới cho nữ phải giận dữ. Phụ nữ được sinh ra là để làm hài lòng đàn ông. Phụ nữ phải được giáo dục phù hợp với những nhiệm vụ của giới mình, không được cố khám phá những chân lý về ý niệm trừu tượng hay tự nhiên ngụy biện, và tốt nhất phải gói mình trong việc quản lý gia đình cũng như công việc nội trợ khác. Nếu suy nghĩ này của Rousseau không phải là một sự phân biệt trơ trẽn thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng Rousseau đang kiếm tìm những người phụ nữ làm nơi nương náu cho ông trong một thế giới vốn đã trở nên xa lạ với ông. Nhưng cũng thật sai lầm nếu như chúng ta bỏ sót những đoạn khác Rousseau đã vạch trần cạm bẫy do những người theo chủ nghĩa bình quyền đại diện cho nữ giới đã răng ra trong khi tuyên bố đòi phải có bình quyền. Phụ nữ với sự nhạy cảm nổi bật và bản năng thực tiễn, họ thực sự đang sở hữu tài năng giúp họ được ngang hàng với những đức ông chồng của mình. Vũ khí của người phụ nữ nằm ở nhan sắc của họ. Sự khéo léo vốn có của giới nữ hoàn toàn là sự đền bù xứng đáng cho gì mà họ thiếu. Đó là sức mạnh cơ bắp. Cái thiếu khiến người phụ nữ không thể trở thành bầu bạn của đàn ông mà thành nô lệ của đàn ông. Cũng chính nhờ vào sự vượt trội và tài trí mà người phụ nữ giữ vững được vị trí ngang hàng với đàn ông, và từ đó cô ta có thể chi phối đàn ông bằng cách phục tùng họ. Giả sử bạn muốn nâng người phụ nữ lên vị thế ngang với người đàn ông hoàn toàn đồng ý, nhưng phụ nữ càng cố làm cho mình giống đàn ông bao nhiêu thì họ càng không thể nào chi phối được đàn ông, và do đó mà đàn ông mới thực sự trở thành kẻ chiến thắng. Cuộc tranh luận này đã giúp chúng ta hiểu rõ được quan điểm của Rousseau về nguyên tắc bình đẳng. Quan điểm này đã được thể hiện trong tác phẩm Diễn Văn, xuất bản năm 1755 và được đưa vào thực tiễn trong đề cương giáo dục học chi tiết mà Emiller đại diện. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng trạng thái đề cập ở đây là trạng thái tự nhiên được khơi gợi trong phần đầu cuốn Luận về nguồn gốc sự bất bình đẳng. Trạng thái này được mô tả là sự bất bình đẳng hoàn toàn giữa các lực lượng. Mỗi cá nhân phải được giả định là hoàn toàn tự do, phát triển chính mình trong thế giới không có rào cản. Một khi họ bước lên vũ đài xã hội, các lực lượng này phải đối đầu, thỏa hiệp với lực lượng khác. Rồi cuối cùng phải nhường quyền lực của mình cho người có thế lực cao hơn, có khả năng giảng hòa xung đột. Nhưng rồi thế lực này lại tự nó bước vào một thời kỳ giao tranh nói chung và một lần nữa lại giải phóng các lực lượng tự nhiên. Chính trong hoàn cảnh này, giáo dục phải hoàn thành vai trò của nó, cùng lúc cố gắng chế ngự các mặt đối lập, nhân danh một cuộc thi nhằm thúc đẩy khát vọng tự nhiên hòa nhập vào xã hội trong một thế giới bị đe dọa bởi nạn bạo lực, và phát huy việc giải phóng những khát vọng tự nhiên này theo hướng tự định trong bối cảnh xã hội đầy sự bất mãn. Một nét đặc trưng của xã hội hiện đại của chúng ta. Nói cách khác, nhiệm vụ của trường học là nhằm chuẩn bị cho con người cách thức đạt được tự do, trong khi vẫn thể hiện được tinh thần trách nhiệm và đoàn kết hơn là việc bảo đảm sự bình đẳng chỉ qua việc hòa nhập tối đa. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải cẩn trọng suy xét trước khi tôn vinh Rousseau như cha đẻ của nền giáo dục Cộng Hòa. Thậm chí tại thời điểm cách mạng Pháp, một khi những người chịu trách nhiệm lập nội dung chương trình giáo dục công, nếu chỉ miễn cưỡng nể phục Rousseau thì đã phải đương đầu ngay với khó khăn cực kỳ lớn trong việc hợp nhất nội dung chương trình của họ với cách tiếp cận giáo dục được nêu ra trong Emiller, tác phẩm vốn được coi là một hình thức giáo dục cá nhân. Nên theo đó, trong khi cho rằng những đoạn phát biểu gây lúng túng cho người đọc trong Emiller là do tính chủ quan dễ nổi nóng của tác giả, họ đã tiến hành diễn giải theo lối chính trị cuốn Khế ước xã hội để tìm ra quy luật tất yếu về một dạng giáo dục công dân nhằm mục đích duy nhất là khuyến khích sự hòa hợp với quyền công dân mới. Việc xuất bản tác phẩm viết tay của Rousseau, một vài suy nghĩ về chế độ cai trị của Ba Lan. Sau khi ông qua đời là một sự xuất hiện đúng lúc. Trong tác phẩm này, ông chủ trương ủng hộ việc thiết lập hệ thống giáo dục quốc gia nhằm hỗ trợ cho việc hội nhập sâu vào trọng tâm xã hội. Điểm hạn chế của cách diễn giải theo lối chính trị này là ở chỗ nó đã bỏ sót những câu văn có tính khiêu khích mà Rousseau đã sử dụng để mở đầu và kết thúc tác phẩm Emiller. Những thể chế công không còn tồn tại nữa và chắc chắn là không thể tồn tại, bởi vì rõ ràng khi không có đất nước thì chắc chắn không thể có công dân. Hai thuật ngữ đất nước và công dân phải bị xóa bỏ khỏi các loại ngôn ngữ hiện đại. Thật vô nghĩa khi chúng ta cứ khát khao có được tự do dưới sự bảo vệ của luật pháp. Luật pháp có ở đâu và đâu là nơi luật pháp được tôn trọng? Những cái bạn thấy đang ngự trị khắp nơi dưới cái lốt luật pháp chỉ là niềm yêu thích và đam mê của con người mà thôi. Điều này càng chứng tỏ rằng sự hồ nghi của Rousseau về các dạng nhà nước vẫn không hề suy giảm kể từ khi ông viết những lời phân tích rất chua chát trong hai tập diễn văn. Sự mục nát của mọi thể chế vẫn cứ tồn tại như nó vốn thế. Tác phẩm Khế ước xã hội, với những khế ước xã hội được phác thảo trong tác phẩm này, vẫn chỉ là một ước mong cần thiết, và chắc chắn nó tập trung vào những hành vi chính trị. Tuy nhiên, đây lại là ước mơ mà chúng ta cần phải thận trọng, không để nó chuyển hóa thành hiện thực. Đối với con người, thực tại từ nay về sau nhất thiết phải là một quá trình mang tính giáo dục. Nó đòi hỏi phải xây dựng lại xã hội loài người trên nền tảng lợi ích mà mỗi cá nhân sẽ tìm được tại đó. Khởi đầu là thanh thiếu niên, người có lợi thế khi tham gia giai đoạn mở đầu của quá trình. Và chính trị, cái mà người ta nghĩ là nó luôn tự vướng vào sự mâu thuẫn, chẳng đi đến đâu. Và do đó, nhờ giáo dục mà có được ý nghĩa mới nào đó. Khi phát biểu điều này, chúng ta đơn thuần chỉ là đang tái thiết lập sự cân bằng thích đáng giữa Emily và khế ước xã hội. Như chính Rousseau đã dự định từ ban đầu, thực tế, ông đã đánh giá tầm quan trọng của luận thuyết giáo dục của mình cao hơn hẳn bài luận chính trị. Tập san công trình nghiên cứu về các thể chế chính trị mà chẳng bao giờ ông hoàn thành được. Khi viết cho một phóng viên, ông có nói rằng mặc dù cả hai đã làm nên sự hoàn thiện, nhưng người ta vẫn luôn cho rằng khế ước xã hội phải được coi là một phụ lục của luận thuyết giáo dục. Và thực tế là giá trị cốt lõi của khế ước xã hội đã được tóm lược trong tập 5 của Emiller, mặc dù nó chỉ được viết dưới dạng đặt vấn đề và câu hỏi. Cái sẽ được thảo luận và được chuyển thành các quy tắc chỉ khi chúng được chứng minh và giải quyết đầy đủ. Chính ở đây, những gốc tích chính trị trên phương diện giáo dục trở nên lộ rõ. Trong số tất cả hiểu nhầm gây nên sự rối loạn trong lối diễn giải tác phẩm Emiller, thì những hiểu lầm có tính chính trị là sự hiểu lầm gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất. Nó làm cản trở con đường đến với cách tiếp cận có tính nhân loại, khởi nguyên tư tưởng giáo dục mà Rousseau đã hình thành thành công. Và chính tư tưởng giáo dục này đã mang đến ý nghĩa cơ bản mới cho hành vi con người. Sự vận hành theo lối cấu thành nghĩa đó có thể được giải thích bởi mong muốn mãnh liệt của xã hội hiện đại của chúng ta, mong muốn bằng mọi giá phải giành lại được những yếu tố tạo nên sự bền vững. Đó là kết quả của cuộc biến động vĩ đại là cách mạng Pháp. Người ta luôn hy vọng rằng trong tình hình tư tưởng cách mạng vốn vẫn đang phát huy sức mạnh của nó, thì một sự nhìn nhận lại hợp lý có thể giành lại được tất cả những cơ hội thành công cho giáo dục. Thế hệ tiếp nối đầy rẫy những mâu thuẫn. Nối tiếp câu phát biểu, Rousseau và thế hệ nối tiếp ông mãi mãi trong tình trạng mâu thuẫn. Một nhà phân tích xuất sắc tư tưởng giáo dục đương thời có viết: chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao những độc giả thiếu chín chắn, những nhà giáo dục hầu như không hiểu kỹ càng tư tưởng triết học của Rousseau để nắm bắt vững học thuyết giáo dục của ông, đều không thể đánh giá đúng được cái cốt lõi đã cân nhắc cẩn trọng của tư tưởng Rousseau. Emily đã bị hiểu sai, thậm chí trong thế kỷ 18, và ngay cả bây giờ nó vẫn chưa được hiểu đúng. Chúng ta hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Thực tế là Rousseau đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để nhận phần trách nhiệm trước những mâu thuẫn của những thế hệ kế thừa và tiếp nối ông. Do đó, những người chủ trương không can thiệp vào mọi mặt của người trưởng thành và ủng hộ tính tự quyết của trẻ, gồm cộng đồng trường học ở Hamburg, New ở Sumerin, và những người sẵn sàng tự gói mình vào hoạt động ủng hộ cho sự phát triển tự do của khát vọng học tập tự nhiên của trẻ, ham thích đọc kiểu Roger và chẳng cần đến mệnh lệnh, đã có thể sắp xếp quy củ phương pháp tiếp cận giáo dục của họ bằng tham khảo quy tắc giáo dục học phủ định. Theo đó, người thầy giáo được yêu cầu chẳng làm gì cả, vì điều đó có nghĩa là làm được hết thảy mọi thứ và tiếp cho trẻ khao khát học bằng cách sử dụng mỗi phương pháp hoặc tổng hợp hiệu quả các phương pháp. Tuy nhiên, hầu hết mọi nhà giáo dục lại không để ý đến khả năng là các thể chế xã hội có thể làm biến chất những khát vọng. Giả định như xã hội của chúng ta vẫn nguyên như bản chất của nó, Kelger, Sinder đã chỉ ra một cách đích đáng rằng chẳng ích gì khi cứ mong muốn thả đứa trẻ cho những cơn bốc đồng tự phát của nó, bởi vì những gì được bộc lộ trong đứa trẻ đó không bao giờ là minh chứng để suy ra bản chất của nó, mà đơn thuần chúng chỉ là một mớ những tác động không đúng và chưa được phê bình, là những cái che lấp minh chứng cho bản chất. Sau đó, ông trích dẫn đoạn sau trong tập 3 của Emiller: một người luôn muốn tự coi mình là sinh vật độc nhất, chẳng bị trói buộc bởi điều gì, lại còn có đầy đủ mọi thứ, thì không thể nào nói không phải là một kẻ khốn khổ. Quả thực, những người giải phóng khát vọng tự nhiên đã bị thực tại cưỡng buộc phải mãi mãi thỏa hiệp với thể chế xã hội mà họ đã tuyên bố rằng họ có khả năng thực hiện giải phóng mà không có chúng. Nhà giáo dục do đó không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình trong thế giới hiện thực này. Dù phải đối mặt với tất cả các quan điểm đối lập, anh ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của mình. Và dù chỉ theo lối gọi là học sinh của anh sẽ luôn tin chắc rằng anh là người vô cùng thông thái, trong khi anh luôn chỉ là anh mà thôi. Mối quan tâm của nhà giáo dục phải là chịu trách nhiệm giám sát tới những ước muốn của trẻ, cùng lúc đó cũng phải cho chúng được tự do, mà thực chất là áp đặt cái tự do đó cho trẻ. Để đảm bảo thực hiện được yêu cầu thứ hai thì cần phải viện đến một dự án giáo dục rất rõ ràng và dễ hiểu đối với trẻ. Ở đó giáo dục được thực hiện thông qua quy luật tất yếu của sự vật. Vượt ra khỏi ý chí nguyện vọng của con người, vấn đề khúc mắc duy nhất ở đây là dự án chỉ có thể được thiết lập dựa trên cơ sở giả định một quan điểm về con người và những gì phải thuộc bản chất của con người. Ở đây, với tác phẩm Emiller được xem như điểm khởi đầu, những luồng tư tưởng chính bắt đầu ló dạng. Cái sẽ cấu thành nên sự vận động giáo dục mới mà sự phát triển của nó đã được Pestalozzi dự đoán trước khi ông tập trung vào ba trục chính của bộ tam trái tim, khối óc và bàn tay. Rousseau đã mở cánh cửa vào trái tim của nhân loại, tri giác, xúc cảm và niềm đam mê. Trái tim đó yêu cầu phải được đặt trong mối quan hệ ngang bằng với lý trí. Số đông các nhà giáo dục, những người quyết tâm định hướng hành động của mình trên cơ sở các yếu tố hàng đầu là tình yêu, niềm tin và sự hòa hợp của cuộc sống, đã phải ngập chìm vào những mối bất hòa từ Froben tới Kozak. Với việc trải qua tất cả những trải nghiệm nhằm tạo ra khu vực sống cho trẻ và bao quanh trẻ, rồi cho tới những nhà giáo dục học hiện đại, những người quan tâm nhiều đến hoạt động giao tiếp liên lạc với việc hồ hởi đi tìm kiếm điểm hòa hợp của những mối quan hệ rõ ràng. Nhưng tất cả những nhà giáo dục này đều quên rằng nhân vật cô giáo Julie trong La Nouvelle Héloïse, nhân vật tiêu biểu nhất cho hình tượng nhà giáo dục trong tư tưởng Rousseau, mặc dù có thể để cho những trạng thái xúc cảm lãng mạn của mình bộc lộ, nhưng cô vẫn luôn luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, và cụ thể ở đây là học trò của mình. Rồi cuối cùng, cô đã thể hiện được mình là một người phụ nữ của trách nhiệm, hơn là một người phụ nữ của yêu thương. Chẳng nói chút gì về sự lạnh lùng và thờ ơ dửng dưng của người cha, những xúc cảm gắn kết Emiller với người thầy thông thái của mình là sự pha trộn giữa tình cảm mến yêu và một thứ cảm xúc sợ hãi xen lẫn yêu thương nảy sinh từ lòng kính trọng. Thực vậy, với người cha, mọi việc có vẻ như được giải quyết bằng con mắt cao ngạo hơn là tăng tiến hơn trong mọi việc. Nếu nhìn từ góc độ này, thì giáo dục đầu tiên và trước nhất sẽ là vấn đề trí óc, một dạng trí tuệ về cơ bản có khả năng nắm bắt những quy tắc điều khiển sự phát triển tự nhiên của nhân loại, và do đó có khả năng dự đoán trước được mô hình phát triển đó. Đây là điểm xuất phát của nhóm các nhà giáo dục chuyên dựa trên sự đánh giá lạc quan các yếu tố quyết định sự phát triển của loài người để làm cơ sở cho phương pháp tiếp cận giáo dục của mình, có thể là cách tiếp cận tâm sinh lý học, tâm lý học hay xã hội học. Trên thực tế, đây chính là điểm chung của một số phương pháp tiếp cận, mà nội dung chính thống của mỗi phương pháp này đều lấy từ các tác phẩm của Rousseau, quy tắc về những lợi ích sống còn cùng tồn tại hòa bình với phương pháp di truyền phát sinh, tương phản với những lời chỉ trích mang tính xã hội vốn chẳng bao giờ suy giảm. Thực vậy, kể từ khi có luận về khoa học và nghệ thuật, chúng ta đã biết được những cái gì cần phải suy nghĩ về các phân ngành khoa học xã hội và đòi hỏi riêng cho mỗi phân ngành phải đánh giá được tổng thể khả năng của loài người. Một luồng tư tưởng chủ đạo khác lấy cảm hứng từ thực tế rằng Emiller luôn bị đặt trong tình huống buộc cậu phải chủ động. Cậu được dạy và thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiết thực để tích lũy kinh nghiệm. Cậu bị áp đặt nghĩa vụ phải có công việc là một lĩnh vực hoạt động có ích cho xã hội. Luồng tư tưởng này là giáo dục về cơ bản là quá trình thực hành. Điều này tức là phải phát triển các phương pháp hoạt động, ví dụ như phương pháp nhằm biến trẻ thành một nhà kỹ thuật có bổn phận trau dồi kiến thức của mình, hay những thử nghiệm huấn luyện thông qua thực hành, đến mức cố gắng đạt được khả năng khai thác công nghệ mới nhằm mục đích biến đổi thái độ và hành động thực tiễn của người thầy giáo. Trên thực tế, toàn bộ tác phẩm của Rousseau vẫn truyền tải quan điểm rằng Nếu một đứa trẻ thực sự phát triển được năng khiếu bản thân trong hành động và thông qua hành động thì thói quen sẽ có ý nghĩa, nhưng chỉ trong trường hợp chúng đạt được trình độ hiểu biết cao hơn, mà điều này lại chẳng liên quan gì đến phạm vi hành động. Một lần nữa ở đây, mục tiêu giáo dục luôn là phải nhận thức được điều gì đang bị đe dọa khi thực hiện hoạt động giáo dục. Dạy dỗ trái tim, dạy dỗ khối óc và dạy dỗ bàn tay. Rousseau chịu hết trách nhiệm về mình trước đầy rẫy những mâu thuẫn mà thế hệ tiếp nối ông đang mắc phải. Nhưng ông cũng có mặt tại nơi hứng chịu hậu quả của thất bại lịch sử của họ. Khi mà những người ủng hộ nhiệt tình cho mối quan hệ yêu thương, cho một tư duy rời rạc và những hành động hữu ích luôn thường trực câu hỏi rằng có chút cơ hội nào để giáo dục có được bước tiến trong thế giới này? Thế giới mà mọi hành động cuối cùng sẽ đều đi đến bế tắc không? Khi họ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, như Pestalozzi đã trải qua trong thời kỳ sống ẩn dật tại New York, thì họ đã tìm đến với Emiller. Emiller luôn là cuốn sách mơ ước mà họ say sưa đọc đi đọc lại. Cứ như thể nó vẫn chưa hề bộc lộ hết ra những bí ẩn của nó, như thể nó vẫn mới nguyên, để rồi trích dẫn cụm từ mà Pestalozzi đã sử dụng để diễn tả sự khép lại cuộc sống nhiều trải nghiệm, một cuốn sách đã niêm phong. Vậy thì bí ẩn quan trọng của cuốn sách này là gì? Có lẽ nó khá đơn giản, đó là con người. Đầu tiên và trước hết là nhân phẩm con người. Chắc chắn luôn vượt xa những gì tôi có thể nghĩ về anh ta ở các lĩnh vực khoa học, triết học và chính trị. Về cơ bản, anh ta là người tự do tự tại và tất cả mọi cố gắng nhằm yêu mến anh ta, hiểu anh ta, giao tiếp, làm việc với anh ta. Nhưng khi thực hiện lại chẳng đếm xỉa gì đến tự do của anh ta. Cuối cùng, tất yếu phải thất bại. Nếu như giáo dục quả thật là vấn đề của trái tim, thì luôn luôn tồn tại nguy cơ làm trẻ ngột ngạt trong sự vây chặt của tình yêu thương. Do đó, điều quan trọng là làm sao lưu giữ được tình yêu trong phạm vi được giới hạn bởi niềm tin vào những gì tự nhiên sắp sẵn cho mỗi người. Trường hợp này là trẻ nhỏ. Nếu giáo dục được hiểu là vấn đề đạt được sự hiểu biết xác thực về môn học và vấn đề về các yếu tố quyết định nên giáo dục, thì rủi ro của việc coi môn học chỉ là một sản phẩm của các yếu tố quyết định giáo dục thực sự rất lớn. Khi đó, nhất thiết phải lưu ý tới giới hạn mà nếu vượt qua nó thì những tri thức xác thực này sẽ át đi khả năng của con người trong việc định hướng bản chất của anh ta. Còn nếu giáo dục là vấn đề của hoạt động thì cũng có nguy cơ lớn khi coi nó đơn thuần là vấn đề sản xuất kỹ thuật. Và khi đó, điều quan trọng phải luôn định vị lại các phương pháp kỹ thuật trong tình huống tự do tự lực. Và khi đó, trên tinh thần của Emiller, khi xét tới vấn đề là người ta mong muốn có được cái gì thông qua giáo dục và cơ chế đối trọng được phát huy trong giáo dục, thì giáo dục không được hòa nhập vào thực tiễn lịch sử, mà tự nó sẽ trở thành một dạng quen thuộc gắn với hoạt động sư phạm. Điều này không phải là điều có ít nghịch biện nhất trong tác phẩm Rousseau. Những nhà giáo dục ảo tưởng suy cho cùng cũng tỏ ra là chuyên gia về nghệ thuật giáo dục thực hành, vì họ luôn theo đuổi ước mơ tìm tới điểm tận cùng của tư duy logic. Đó là lý do vì sao Rousseau có khả năng nhìn nhận tư tưởng giáo dục là một yếu tố chủ chốt tạo nên thời kỳ hiện đại của chúng ta. Trong khi đó, chính chúng ta lại một mực cho rằng chúng là yếu tố bỏ đi của các dự án khi đã lâm vào bế tắc. Và đó cũng là lý do vì sao Rousseau luôn đứng sừng sững trước chúng ta và có đôi điều để chỉ dạy chúng ta khi chúng ta phải vật lộn với những thách thức lớn của thời đại. Chúng ta chỉ cần xem xét một khía cạnh thôi, ví dụ như các cuộc đối đầu về văn hóa đang ngày càng gây ra căng thẳng cho cơ cấu đất nước và đe dọa chia rẽ đất nước thành những phần tách rời không thể cứu vãn. Bản thân Rousseau cũng đã bị giằng xé giữa hai thế giới. Thứ nhất là tư tưởng chủ nghĩa Cộng Hòa, tư tưởng Calvinist và chủ nghĩa phân lập ở vùng Geneva. Và thứ hai là các tư tưởng tại quê hương mà ông tự nguyện ủng hộ, là thể chế quân chủ, đạo nhà thờ. Trong hai tập diễn văn, ông đã đưa ra những lời chuẩn đoán nghiệt ngã về tình trạng rối loạn hệ thống các nền văn hóa mà trước đó dường như có vẻ ổn định mãi mãi. Văn hóa không phải là cái trôi nổi trong bầu trời những lý tưởng nào đó, mà nó vẫn gắn với lợi ích thiết thân của những người ủng hộ nó, và đối với những người sở hữu nó gây dựng nên ý thức thống trị trong họ. Thế chẳng lẽ khoa học không phải được bắt nguồn từ nhu cầu được bảo vệ, khát vọng được tỏa sáng và triết lý về ham muốn thống trị? Nhiệm vụ của những người công dân có học thức và năng lực hơn phải tận dụng khéo léo viên ngọc quý giá trên vương miện văn hóa. Lời nói và sức mạnh của lời nói. Và với nhận thức ban đầu này thì cuộc chiến văn hóa bắt đầu. Người ta không nghĩ rằng những quốc gia hình thành trong quá trình lịch sử có thể vượt qua được khủng hoảng mà chính họ bị mắc vào. Vì thế, yêu cầu phải có môi trường xã hội cụ thể, trong đó quá trình tái thiết văn hóa được tiến hành tự do, vượt qua tính đa dạng văn hóa mới được phục hồi, hay yêu cầu phải có môi trường xã hội có dạng thức phổ biến bất chấp thách thức trở ngại, có thể tiếp nhận một thực thể mới đạt hiệu quả tốt hơn trong việc lưu trữ những lợi ích của các yếu tố cấu thành lên nó. Đó là môi trường giáo dục. Nhưng một lần nữa ở đây, nó không phải là vấn đề về thể chế, cái được đưa ra trước sự điên rồ và mâu thuẫn của con người, mà nó chính là ảnh hưởng của quá trình giáo dục được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của tất cả mọi người trong bối cảnh vượt qua sự mâu thuẫn văn hóa mang tính xã hội, vượt xa khả năng mà con người có thể khám phá và giành lại những giá trị ẩn dưới những nền văn hóa này. Trong tập 5 của Emiller, khi người anh hùng dân tộc trở về sau cuộc hành trình châu Âu của mình, một quá trình đánh giá đầy đủ sự đa dạng lịch sử của dân tộc và bản chất tự nhiên của các thể chế xã hội tương ứng, ông đã đúc kết qua lời thừa nhận rằng trong khi con người đang phải chịu ơn lớn với quê hương nơi đã sinh ra mình và một nền văn hóa đã nuôi dưỡng mình, thì con người không thể đòi hỏi hơn những gì mà quê hương và nền văn hóa có thể mang lại cho anh ta trong giới hạn lịch sử của chúng. Và rốt cục, theo tư tưởng Socrates, trong sâu thẳm cái tôi của mình, trong trái tim đầy tình thương với tư cách là con người tự do, có điều gì đó sẽ thúc giục anh ta khám phá nguồn gốc tất yếu của sự phục hưng văn hóa. Thông qua phân tích của Rousseau về những mâu thuẫn đang tiếp tục chia tách xã hội của chúng ta, ông đã mở cho chúng ta những cánh cửa vào cái hiện đại và còn chỉ ra con đường cho chúng ta đi theo. Đó chính là giáo dục và rèn luyện con người. Nếu bản thân ông không đi theo con đường này, thì đó là vì ông đã gạt bỏ những thông lệ để không bằng lòng với việc phải đi nửa chừng con đường chân lý. Như ông đã một lần nữa giải thích trong lời tựa Emiller, rằng đối với ông, điều quan trọng là dạng thức giáo dục phải nên hướng tới mục tiêu thích hợp với loài người và phù hợp với lòng dân. Liệu giáo dục có còn được đề cập theo lối tư duy trên trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20 này không? Có một thực tế rất dễ dàng nhận thấy, đó là mâu thuẫn đã ngày càng trở nên cực đoan hơn. Chưa bao giờ đòi hỏi phải có khoa học hay kỹ thuật lại lớn như vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ quyền lực của chúng lại bị thách thức nhiều đến vậy. Chưa bao giờ khát vọng giao thiệp lại trở nên khắc sâu đến vậy. Mỗi một lần phải viện đến rất nhiều sáng kiến để thỏa mãn khát vọng đó, Rousseau đã giúp chúng ta xây dựng lại tư tưởng giáo dục, và đó là lý do thực sự để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến ông.